Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, quen thuộc đỏ tía. Thời gian đã đến đêm khuya, nằm dưới đất, ăn dưa quần chúng bị gió lạnh tỉnh ngủ. Nhao nhao dùng mình một cái, mà khi các nàng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy trên bàn hai nữ nhân lại còn đang liều rượu thời điểm. Nhao nhao bày biện ra một loại 10 phần kính nể biểu lộ. Việc đã đến nước này, ngoại trừ Ngưu Phê hai chữ bên ngoài, những người này nghĩ không ra cái khác hình dung từ để hình dung cái kia hai cái vẫn tại trên bàn. Rượu chiến đấu nữ nhân. Tốt tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Ngày mai buổi sáng các ngươi thả nửa ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều còn có các ngươi bận bịu. Những này ăn dưa quần chúng vốn còn muốn nhìn xem trận này thảm thiết chém giết kết quả cuối cùng, nhưng mà đối mặt đuổi người Lê Vi, các nàng lại không thể không rời đi nhà hàng. Người ta không cho nhìn, vậy liền không nhìn a. Vừa vặn tại uống say về sau, các nàng chỉ cảm giác đến đầu của mình ông ông tác hưởng. Đích thật là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đi đi, vẫn chưa thỏa mãn, các tân khách dắt dìu nhau đi ra nhà hàng, rời đi lâu đài cổ. Lê Vê cũng không có tại cái này trong vương cung chuẩn bị gian phòng của các nàng. Mà cùng lúc đó, Lê Vi lại là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia hai cái vẫn tại chém giết nữ nhân trên thân. Ăn uống linh đình ở giữa, lớn như vậy nhà hàng đã bị nồng đậm mùi rượu sở chiếm cứ. Một thùng sinh mệnh chi thủy đã sớm uống cạn. Island nữ vương xuất ra thứ hai thùng rượu nước, cũng đã bị uống một nửa. Hai nữ nhân không ai nhường ai, tại nâng ly cạn chén ở giữa tiến hành giao phong kịch liệt. Nhìn nó bộ dáng, tựa như là hai vị quyết định võ lâm cao thủ, không phải muốn ở chỗ này phân ra một cái thắng bại. Mà tại cẩn thận quan sát sau một lát, Lê Vi lại là cho ra một cái lệnh chính hắn đều không thể nào tiếp thu được kết luận. Artoria, phải thua, cái này sao có thể? Ngoặc kép, trên thực tế, nếu như Lê Vi không uống rượu, nhất định có thể phát hiện, trước mắt cái này, Island nữ vương, thân phận chân thật. Dù sao, tuy nói nàng và chân chính Island nữ vương bề ngoài có 9 thành tương tự, nhưng là song phương khí thế lại là ngày đêm khác biệt. Vị kia nữ vương là phóng khoáng không sai, nhưng là nàng phóng khoáng lại là căn cứ vào thân phận địa vị của nàng, cùng bộ tộc truyền thừa xuống phong cách dân tộc. Thế nhưng, trước mắt cái này, Island nữ vương, phóng khoáng, vẻn vẹn chỉ là bắt nguồn từ thực lực của nàng thôi. Ta là tuyệt đối sẽ không thua. Nói đến, đây là một kiện 10 phần buồn cười sự tình. Từ ở sâu trong nội tâm xuất phát, Skathat vẫn muốn tìm kiếm cái kia có thể cho nàng thất bại, thậm chí là tử vong người. Cho đến ngày nay, đây đã là nàng duy nhất tâm nguyện. Nhưng là mâu thuẫn là, Skathat có lực lượng, lại không cho phép nàng thất bại. Nàng đã đứng ở thế giới đỉnh điểm nhất, là trên cái thế giới này đẳng cấp cao nhất bắc cấp tồn tại. Đừng nói là thần linh, cho dù là tinh cầu khống chế lực tới, nàng đều sẽ không chút do dự vung thương, sau đó thắng được chiến đấu thắng lợi. Đương nhiên, khống chế lực cũng sẽ không ngốc đến nhàn rỗi không chuyện gì đi chọc giận nàng chính là. Cho nên, cho dù là đang liều rượu thời điểm, Skarat cũng sẽ xuất ra toàn bộ lực lượng, bảo đảm thắng lợi của mình. Lời nói xiên nói đi cũng phải nói lại. Tại người Celtic tin ngửa bên trong, Skathat bản thân liền kiêm nhiệm lấy thắng lợi nữ thần, quyền năng a. Mà mọi người đều biết một việc là, cái gọi là rượu trận, cũng là chiến trường. Bởi vậy, dù là địch nhân là một đầu hàng thật giá thật cự long, Skathat cũng nhất định phải bảo đảm thắng lợi của mình. Đây chính là quy tắc, lại một chén, sinh mệnh chi thủy, vào trong bụng. Cái thứ ba thùng rượu đã thấy đáy, mà đứng tại Skathat đối diện Artoria thì là run run rẩy rẩy bưng chén rượu lên. lại cũng không còn cách nào đem rượu trong ly đưa vào trong miệng của mình. Soạt, chén rượu lật đến, trong suốt rượu vẩy trên bàn, lại là để trong cả căn phòng mùi rượu lại tăng lên một cái cấp bậc. Mà Atoria thì là trực tiếp mới ngã xuống trên mặt bàn. Bất tỉnh ngủ mất, tái khởi không thể, Britain Hồng Long cũng uống say, cứ như vậy, trong cả căn phòng, duy nhất còn có thể bảo trì thanh tỉnh đứng lên, cũng chỉ còn lại có Levi cùng Skathat hai người mà thôi. Ta dìu ngươi trở về đi, Levi tiến lên một bước, còn không có tới gần Skathat đâu, liền ngửi thấy một cỗ mãnh liệt đến chỉ là nghe, liền đã có ba phần say mùi rượu. Rùa rùa, không có đồ ăn, chỉ là uống rượu đều có thể hét thành cái dạng này. Levi trong lòng âm thầm ngạc nhiên, một đôi tay đã khoác lên Skathat trên bờ vai, muốn đem nàng nâng trở về. Nhưng mà, Skathat lại là yên lặng lắc đầu. Không thể phủ nhận, đầu này Britain Hồng Long đích thật là uống rất trâu, nhưng là so sánh với nàng, vẫn là nha kém hơn một chút. Hiện tại Skathat mặc dù đã có chút men say, nhưng lại còn chưa tới cần người đi đỡ trình độ. Chính ta có thể trở về, người vẫn là đem nàng cho nâng trở về đi. Skathat cảm thấy, so sánh với nàng, rõ ràng vẫn là Atoria càng cần hơn những người khác trợ giúp. Đối với cái này, Levi cũng không có bất kỳ cái gì chối từ. Nắm tay từ Skathat trên bờ vai đem thả xuống. Ôm lấy cái kia nhìn rất nhẹ, nhưng kỳ thật chết chìm chết trầm Atoria, đưa nàng kéo vào phòng bên trong, trên giường của nàng tựa hồ còn để đó thứ gì. Được rồi, mặc kệ, dù sao nàng là một con rồng, vô luận là cái gì, chắc hẳn đều cấn không hỏng nàng. Đem Atoria đem thả xuống về sau, Levi cũng không có mơ tưởng, trực tiếp liền rời khỏi phòng. Khép cửa phòng lại, sau đó, Levi không chút do dự đi hướng Skathat gian phòng. Phát hiện cửa phòng cũng không có khóa lại về sau. Liền thoáng dùng sức, trực tiếp xâm nhập. Ngươi, nghi ngờ Skathat còn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa định hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Liền có đồ vật gì trực tiếp ngăn chặn môi của nàng. Để nàng không còn gì để nói. Đối mặt cái này thân màu đỏ tím quần áo bó, Levi sự nhẫn nại sớm đã đạt đến cực hạn. Thật có lỗi tỉ tỉ, nhưng là ta thật sự là nhịn không được. Ngoặc kép, ngày thứ hai, ngày mới vừa có chút tảng sáng, Levi liền từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Mà ở bên cạnh hắn, uống một đêm rượu Skathat còn đang ngủ say. Ngô, thật đáng yêu, nhéo nhéo vị này, Ireland nữ vương, khuôn mặt. Hồi tưởng đến đêm qua mỹ diệu tư vị, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Levi nhẫn không có ở đây huyễn tưởng. Nếu đây không phải Ireland nữ vương, mà là chân chính sư tượng lời nói. Ngô, không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Lắc đầu, Levi rón rén từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị đi xem một chút những người khác tình huống. Hắn tới trước đến Guinevere gian phòng, tiểu nha đầu cũng đang ngủ say lấy, bất quá nhìn nàng cái kia cau mày dáng vẻ, nhìn giống như có chút thống khổ, cũng coi là dài cái giáo huấn đi, về sau đừng uống nhiều rượu như vậy. Levi vươn tay, đem Guinevere nếp nhăn trên mặt vuốt lên, cái này mới rời khỏi gian phòng của nàng. Cuối cùng, Levi vừa tìm được Atoria. Thật sự là mất mặt a, Lily, ngay cả nữ nhân đều uống bất quá. Nhìn xem cái kia đồng dạng là chỗ đang say ngủ bên trong Atoria. Levi thái độ nhưng là không còn ôn nhu như vậy, mà là trào phúng lực toàn bộ triển khai. Nói thống khoái, bất quá, chờ một chút, Atoria bên người, làm sao còn nằm một nữ nhân? Với lại, nữ nhân này bộ dáng làm sao còn quen mắt như vậy? Nhìn xem cái kia quen thuộc màu đỏ tím quần áo bó. Levi trong nháy mắt sững sờ, mà đang suy tư sau một lát, Levi thì lại yên lặng lui ra khỏi phòng. hít sâu một hơi, ép buộc mình bình tĩnh lại. Có biện pháp, nhất định có sống sót biện pháp. Hệ thống, có biện pháp nào có thể làm cho ta ly khai cái này thế giới à? Thật có lỗi, quyền hạn không đủ, văn minh đẳng cấp còn chưa đạt tới yêu cầu thấp nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.